phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Năm nhện vệ tâm trận. Đối mặt tình cảnh này, Dương Mậu cũng đã nhận ra không thích hợp, kinh nghi bất định mà nói: Người này có phải hay không điên rồi? Nếu không chúng ta báo nguy đi. Dương Càn tức giận đến quá sức, cười lạnh nói: Báo cái gì cảnh, liền chờ, ta đảo muốn nhìn cái này kẻ lừa đảo còn có thể diễn thành cái dạng gì. Nhìn khắp nơi hỗn độn, không ngừng la lối khóc lóc lăn lộn vô kế, cùng với kinh hoàng mà dùng đầu gỗ kiếm ở giữa không trung loạn huy cao nhã kiều. Hắn quả thực hoài nghi chính mình đang nằm mơ, đừng nói Dương Càn. Ngay cả Giang Trước đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, hắn nguyên ý vốn dĩ cũng chỉ là tưởng lấy vô kế coi như mồi, đem Dương Tân Bảo hoặc quấn lấy hắn quỷ cấp dẫn ra tới. Thuận tiện cũng tiểu thi khiển trách, kết quả không nghĩ tới đói khát lực lượng là vô cùng. Cư nhiên có thể ngoài ý muốn tạo thành hiệu quả như vậy, Giang Trước cùng vô kế nhận thức nhiều năm. Vẫn là đầu một hồi nhìn thấy chính mình vị sư huynh này như thế, hoạt bát. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới. Vội vàng đem cúi đầu, hắn tay chi ở trên bàn chống cái trán. Những người khác thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Liên tính là trong lúc vô ý hướng tới cái này phương hướng vọng lại đây, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là nhìn không được. Giang Trước quả thực là dùng suốt đời nghị lực, nhịn rồi lại nhịn, mới dường như không có việc gì mà ngồi thẳng thân thể, lấy hắn tính cách còn như thế. Mặt khác người xem càng là sắp bị đậu điên rồi. Ha ha ha ha ha ha, là ta chịu không nổi. Không phải trang nghiêm chiêu hồn nghi thức sao? Như thế nào như vậy xa điêu? Ta hiện tại liền phát làn đạn đều là run run rẩy rẩy. Sắp cười chết, các ngươi thấy cái kia Dương lão bản biểu tình sao? Ha ha ha ha ha. Hắn đến bây giờ còn tưởng rằng vô kế là trang, đầy mặt đều là, mẹ nó diễn tinh, mẹ nó trên thế giới cư nhiên còn có như vậy diễn tinh, những lời này. Ta cũng không dám xem hắn, cười bụng đau, chúng ta tiểu Trước bảo bối cũng ở nghẹn cười, bờ vai của hắn ở phát run 2.333.333. Có thể nhịn xuống thật là vất vả, chờ một chút chờ một chút. Bọn tỉ muội Trước không vội nhạc, các ngươi nhìn xem, trên mặt đất cái kia tiểu người gỗ có phải hay không đứng lên. Đã ngẩng đầu lên, Giang Trước cũng thấy một màn này. Phía trước phi cấp Dương Tân Bảo chiêu hồn, vô kế chuẩn bị một cái điêu khắc hắn sinh thần bát tự rối gỗ cung ở trên bàn. Sau lại bàn thờ bị đói khát tiểu quỷ nhóm ném đi. Rối gỗ cũng rơi trên mặt đất, quăng ngã rớt nửa điều cánh tay. Tạm thời không có người để ý tới, mà lúc này, tiểu rối gỗ thân thể đột nhiên vừa động, đầu ca ca xoay cái vòng, cứng đờ mà nhìn về phía nào đó phương hướng, Giang Trước theo nó ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có mấy chỉ quỷ đang ở liều mạng lôi kéo vô kế quần áo. Còn tưởng đem đầu hướng trong lòng ngực hắn chát, nhiều cọ một chút công đức xuống dưới, vô kế thức muốn hộc máu mà hô, lan, lan. Bởi vì Giang Trước cấp vô kế công đức vốn dĩ liền dính ở thân thể hắn mặt ngoài. Cho nên này đó quỷ đói nhóm cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tính thân thể thương tổn. Chỉ là liều mạng mà đi liếm đi cọ, hy vọng có thể từ vô kế trên người nhiều dính một chút công đức xuống dưới. Quỷ thể mặt ngoài cũng đều dính lửa đỏ nhan sắc, vô kế bị cọ cả người phát ngứa. Lại không rõ chúng nó vì cái gì muốn cọ chính mình. Tự nhiên liều mạng phản kháng, đôi tay không hề kết cấu mà lung tung múa may, chắn trụ bên này, ngăn không được bên kia. Giang Trước liếc mắt một cái liền thấy cái kia trên người màu đỏ ít nhất hồn phách, hắn hiển nhiên là mới tới, cũng đang ở ý đồ liều mạng hướng bên trong tễ. Xem ngoại hình như là cái 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ nam tử, Dương Tân Bảo. Giang Trước sắc mặt tức khắc một tốt. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, lúc này Dương lão bản cũng kìm nén không được. Mắt thấy trường hợp càng ngày càng kỳ cục, vô kế bên người rõ ràng cái gì đều không có. Lại cứ vò đầu bứt tai, liền kêu mang kêu, rất giống bị người cấp vũ nhục giống nhau. Rõ như ban ngày dưới, một cái đại lão gia như thế làm vẻ ta đây thành bộ dáng gì? Hắn nhìn đều mặt đỏ. Dương Càn không thể nhịn được nữa mà kêu lên. Tới vài người hỗ trợ, mau đem hắn cho ta đè lại. Cao Nhã Kiều vội vàng nói. Không thể ấn, các ngươi nghe ta nói. Nơi này thật sự có rất nhiều quỷ a. Đáng tiếc liền tính nàng hiện tại nói chính là nói thật. Cũng không có người tin. Mắt thấy người chung quanh sôi nổi nảy lên tới muốn đem Vu Kế khống chế được. Cao Nhã Kiều dưới tình thế cấp bách, giơ lên kiếm gỗ đào, hướng về phía ăn vạ trên người hắn mấy chỉ tiểu quỷ đón đầu chém đi xuống, kết quả nàng kiếm còn không có đi xuống, đã bị người cấp đặt tại giữa không trung, hai căn ngón tay thon dài thường thường nắm thân kiếm. Sai tay dùng sức, nguyên bản liền đơn bạc kiếm gỗ đào tức khắc từ trung gian bẻ gãy. Rơi trên mặt đất thượng, Cao Nhã Kiều kinh hoàng dưới ngẩng đầu vừa thấy. Ánh vào mi mắt chính là Giang Trước kia trương tinh xảo lạnh bốt mặt, Giang Trước không rảnh lo nàng. Ở đem Cao Nhã Kiều kiếm gỗ đào bóp gãy đồng thời. Hắn một cái tay khác cũng trực tiếp điểm ra. Ở giữa Vu Kế cái trán, Vu Kế trên người những cái đó không thuộc về hắn công đức nháy mắt biến mất. Mặt khác quỷ đói cảm thụ không đến cái loại này đối chính mình chí mạng lực hấp dẫn. Sôi nổi lui tán, Giang Trước tay tật mà cầm Dương Tân Bảo thủ đoạn, đem hắn xả đến chính mình bên người, Dương Căn còn có điểm không lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn vừa rồi là kêu la làm người đi lên hỗ trợ. Nhưng Giang Trước ra tới quá nhanh, lại là đưa lưng về phía mọi người. Dương Càn cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn, chỉ biết Vu Kế bị Giang Trước chọc một chút cái chán. Liền ngừng nghỉ xuống dưới, này thủ đoạn so vừa rồi Vu Kế kia rong rong dài dài bộ dáng. Không biết muốn dứt khoát lưu loát nhiều ít lần, Dương Càn đang muốn qua đi nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Liền thấy Giang Trước chính mình xoay người lại. Hướng về phía dựa vào trên xe lăn Dương Tân Bảo bấm tay bắn ra, đông, một tiếng. Một thứ bị hắn bắn ra tới, nện ở Dương Tân Bảo trên ngực, lại theo thân thể nhanh như chớp mà lăn xuống dưới. Rơi trên mặt đất, là vừa mới chiêu đãi khách nhân mâm đựng trái cây bên trong phóng một khối ép kẹo sữa, hiện trường. Người nhìn không thấy hồn thể, nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả trong mắt. Nhìn thấy lại là Giang Trước bắn ra kia khối đường đầu tiên là đánh vào sinh hồn Dương Tân Bảo. Trước ngực, sau đó bay nhanh về phía sau, ngạnh sinh sinh đem hắn đâm vào chính mình thân thể bên trong. Giang Trước ngoại hình yêu nhã tuấn tú, vừa ra tay lại là lưu sướng hữu lực, hai tương đối so với hạ, mãnh liệt tương phản cảm tạo thành một loại tươi sống mị lực. Thẳng đánh trong lòng, Dương Càn gặp được hắn chính mặt. Xem sửng sốt, chưa tới kịp mở miệng, Dương Tân Bảo thế nhưng đã mở mắt ta dựa, hắn lén nhìn quanh. Mờ mịt mà khiếp sợ mà nói, ba mẹ, các ngươi làm gì vậy đâu? Vu Kế chật vật bất kham, cả người đến quần áo đều rối loạn, chính từ Cao Nhã Kiều đỡ từ trên mặt đất bò dậy. Liền nghe thấy được như vậy một câu. Khiếp sợ dưới đột nhiên ngẩng đầu hướng Dương Tân Bảo nhìn lại, chính mình vừa rồi phí như vậy đại. Kính, hết đường xoay sở, kết quả Giang Trước không biết làm cái gì. Hắn liền như vậy tỉnh, Dương Mẫu lại khóc lại cười mà phát cục Dương Tân Bảo trên người. Dùng nàng kích động phản ứng chứng minh rồi Vu Kế không có đoán sai, không nói đến Vu Kế cùng Cao. Nhã Kiều như thế nào khiếp sợ hổ thẹn. Cũng không nói Dương Mẫu như thế nào kinh hỉ. Ở Dương Tân Bảo tỉnh lại trong nháy mắt kia, Giang Trước rõ ràng mà nhìn đến. Hắn phía sau bỗng nhiên không biết từ địa phương nào thoát ra một cổ hắc khí. Nháy mắt hình thành mãnh thú bộ dáng. Dương nanh múa vuốt, hướng về Dương Tân Bảo phát tới. Giang Trước đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ngay sau đó nhìn ra tới hắc khí cũng không phải quấy phá bản thể. Cho nên chỉ là cảnh cáo tính mà nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hóa khí mãnh thú ngẩng đầu lên thấy hắn. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, rụt rụt cổ, héo héo mà rũ xuống đầu, lại tại chỗ hóa thành một luồng khói biến mất. Dương Càn lúc này mới từ vừa mới nhìn thấy nhi tử. Thanh tỉnh vui sướng giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn Giang Trước, trong mắt xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp khom người chào rốt cuộc, ngữ khí thành khẩn mà nói, cảm ơn Giang thiếu đã cứu ta nhi tử mệnh, Dương người nào đó thật sự là, hổ thẹn phía trước đem nhân gia trở thành đối thủ cạnh tranh. Trăm phương ngàn kế mà tưởng thọc gậy bánh xe, Giang trước trông như thế nào Dương Càn tự nhiên là biết đến. Mắt thấy đối phương kịp thời xuất hiện ở chỗ này, hắn hơi vừa chuyển niệm, lập tức nghĩ vậy vị thiếu gia khẳng định không phải tới dạo vườn giải sầu. Như vậy chỉ có vì Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều sự tình cố ý tiến đến này một loại nguyên nhân, nghĩ đến. Giang trước rất có khả năng đã sớm biết hắn cùng Vu Kế Cao Nhã Kiều lui tới sự tình. Lần này lại giúp chính mình một cái đại ân, mặc kệ đối phương bổn ý là cái gì. Dương Càn vẫn là cảm thấy trên mặt nóng rát, lại là hổ thẹn, lại là xấu hổ, hơn nữa hắn phía trước thấy Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều triển lãm công phu thời điểm. Còn cảm thấy hai người kia phi thường lợi hại, hơn nữa nghe nói bọn họ nhập môn so Giang trước còn sớm. Liền cảm thấy huyền học chung lợi hại nhất bản lĩnh cũng chính là này đó, kết quả hôm nay thấy Giang. Trước tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, cái loại này rơi tự nhiên. Khí thế lăng nhân, cho dù Dương Càn chỉ là cái người ngoài nghề, đều có thể cảm thấy cao thấp lập hiện, hai bên căn bản so cũng vô pháp so, lúc này mới làm hắn ý thức được tưởng đem huyền học phương diện trở thành đột phá khẩu. Cùng Giang gia đoạt thị trường cái kia chính mình, là cỡ nào thiên chân, truyền thừa nhiều như vậy đại không phải không có đạo lý. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí cũng căn bản là vô pháp tin tưởng. Có Giang trước ở, Giang gia bại không được, Dương Càn một cái làm buôn bán còn có nhiều như vậy cảm khái. Những người khác liền càng là như thế, ngồi ở bên cạnh khách nhân đều là Dương Càn phía trước phì nhi. Tử thỉnh quá các loại đại sư. Thế giới này huyền học phát đạt, làm này hành không ít, nhưng đại đa số đều là sinh hoạt bức bách. Giống Giang gia như vậy đời đời truyền thừa cũng không nhiều, ngay từ đầu bọn họ ôm đối với kế cùng. Cao Nhã Kiều tò mò ngồi ở chỗ này, chờ đến thấy rõ ràng lúc sau, còn có loại nổi danh dưới kỳ thật khó phù thất vọng cảm. Kết quả sau lại Giang trước vừa ra tới, lại nghe Dương Càn nói ra thân phận của hắn, tâm tình cũng không khỏi đi theo phức tạp lên, nguyên lai hắn chính là Giang trước. Đây mới là Giang gia bản lĩnh, một bên vì trước mặt thần kỳ cảnh tượng mà kinh ngạc cảm thán ngạc nhiên. Một bên lại nhịn không được tâm sinh chua xót, quả nhiên người so người là muốn tức chết người. Vị này xuất thân danh môn lại thiên tư chắc tuyệt, đồng dạng đều là làm huyền học nghề. Bọn họ phí 10 năm 20 năm sức lực, lại chỉ sợ liền nhân ra như vậy nho nhỏ vừa ra tay đều so ra cái mơ siêu uống chi đối phương còn. Như vậy tuổi trẻ, về sau tiền đồ vô lượng Giang trước không chú ý Dương Càn thần sắc. Nhưng thật ra cảm thấy Dương gia người có điểm cổ quái, vừa rồi hắn vẫn luôn đều ở hiện trường. Nhìn Dương phụ Dương mẫu biểu hiện, hẳn là đối Dương Tân Bảo đứa con trai này phi thường quan tâm cùng để ý. Chính là kia đoàn hắc khí hóa thành mãnh thú bị hắn xô tan lúc sau. Lại phân biệt lây dính tới rồi Dương gia ở đây vài người trên người. Hắc khí tràn trọc lưu động, lẫn nhau chiếu rọi hô ứng. Thế nhưng ẩn ẩn liền thành một cái lưới lớn, mà võng trung tâm nguyên bản hẳn là con mồi vị trí. Đúng là Dương Tân Bảo. Lúc này, Dương Tân Bảo thân thể thượng liền lỏng lẻo mà quấn quanh một đạo hắc khí ngưng tụ thành tuyến. Sắc mặt của hắn cũng so vừa mới tỉnh lại thời điểm có vẻ tái nhợt. Chờ đến hắc khí một chút lan tràn, chiền đủ 9 vòng lúc sau, hắn liền sẽ lần thứ 2 lâm vào hôn mê. Đến nỗi sống hay chết, vậy xem tạo hóa, Dương Càn còn ở nơi đó khom lưng nói lời cảm tạ. Giang trước giơ tay đem hắn đỡ lên, nói, Dương tiên sinh nhưng trước đừng khách khí. Việc này còn không có xong đâu, bởi vì hắn khẩu khí quá mức lãnh đạm. Dương Càn cũng không nghe ra tới đây là nói thật vẫn là châm chọc. Thầm nghĩ lời này là nói như thế nào? Dương Tân Bảo vừa rồi không phải đã tỉnh sao? Còn trung khí 10 phần, tinh tinh thần thần, chẳng lẽ nói Giang trước câu này, không để yên ý tứ. Là nói hắn muốn cùng chính mình không để yên. Dương Cẩn nghĩ như vậy, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Dương Tân Bảo. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là thật sự làm Giang Trước Cấp nói chúng rồi. Hắn cảm thấy nhi tử giống như thật là so vừa rồi héo một ít. Sắc mặt cũng khó coi, hắn trong lòng cả kinh, không khỏi bật thốt lên nói. Ngài ý tứ là sự tình không có hoàn toàn giải quyết. Kia, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Trước không nghĩ tiếp lời. Cái này Dương Càn trên người có người làm ăn khôn khéo. Nhưng làm người kỳ thật đảo cũng nói được qua đi. Chỉ là hắn vẫn luôn ở lại nhải cái không ngừng. Còn Tịnh nói chút vô dụng. Thật sự là quá phiền, hắn không tỏ ý kiến. Phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? Dương Càn lúc này mới kinh giác chính mình đem nhân gia cao nhân ngăn ở bên ngoài đứng nửa ngày. Cũng không biết làm một chút tòa. Này thật sự là quá thất lễ. Trách không được Giang Trước một bộ thực lãnh đạm bộ dáng, bọn họ vội vàng làm vườn bảo an đem những người khác trước đưa trở về, lại đem Giang Trước nghênh vào trong phòng, phụng trà ghế trên, một khắc đầu, Vu Kế bị nhất bang tiểu quỷ đuổi theo nửa ngày, trên người nhưng thật ra không đã chịu bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng quần áo nhăn rúm gió, mặt xám mày cho. Nhìn qua thập phần chật vật hắn bị Cao Nhã Kiều đỡ đứng lên. Bên này còn không có tới kịp đem trên người lăn ra đây thổ chụp được đi. Kia đầu liền thấy Giang Trước ở Dương gia người vây quanh hạ. Bị nhiệt tình cung kính mà thỉnh đi vào, hiện thực đả kích là như thế tàn khốc. Vu Kế trong miệng đều là cay đắng. Không nghĩ tới chính mình sẽ thua như vậy hoàn toàn. Chính là mất mặt đồng thời hắn cũng cảm thấy không cam lòng. Cắn chặt răng, liền cũng theo ở phía sau muốn vào đi, Cao Nhã Kiều vội vàng bắt lấy hắn hỏi. Ngươi còn muốn làm gì đi? Nàng hiện tại cảm thấy lại quẫn bách lại mất mặt, quả thực ở cái này địa phương nhiều đãi một phút đều là dây vò. Thật sự không biết Vu Kế không nhanh lên rời đi, như thế nào còn có dũng khí đứng ở chỗ này, Vu Kế cắn răng đem tay nàng ném ra. Căm giận mà nói, ngươi đừng động ta. Nếu là không muốn đãi liền đi trước, dù sao ta mẹ nó là không phục, ta thế nào cũng phải nhìn xem Giang Trước như thế nào đem chuyện này giải quyết không thể. Hắn nói xong lúc sau không hề quản Cao Nhã Kiều, liền phải đi theo vào cửa, kết quả lại bị một bàn tay ngăn cản. Vu Kế ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chống đỡ chính mình chính là Dương Tân Bảo đường huynh Dương Tân Phong. Mấy ngày hôm trước hắn còn ở khách khách khí khí mà lại đây thỉnh chính mình cùng Cao Nhã Kiều đi. Cho hắn đường đệ xem bệnh đâu. Vu Kế nói, Dương tiên sinh ngươi đây là có ý tứ gì? Dương Tân Phong ha hả một tiếng, không phải không có trào phúng mà nói. Với đại sư, hiện tại ta nhị thúc muốn chiêu đãi khách quý. Nếu bị người ngoài quấy rầy, không thể cấp tân bảo đem bệnh chữa khỏi. Ta sợ ai cũng phụ không được cái này trách nhiệm mơ siêu cho nên người không liên quan vẫn là không. Cần đi vào tương đối hảo, hắn nói người không liên quan thời điểm. Ánh mắt khinh thường mà nhìn hai người, Cao Nhã Kiều đầy mặt đỏ bừng, Vu Kế cũng chọc giận quá mức, cười lạnh nói, giống như ai hiếm lạ dường như, không đi liền không đi, dứt lời hắn xoay người phải đi. Dương Tân Phong lại ai, một tiếng. Chờ một lát, Vu Kế nói. Lại làm sao vậy? Dương Tân Phong chậm gì gì mà nói. Ta nhớ rõ ngay từ đầu ngươi cam đoan nói nhất định có thể đem Tân Bảo hồn phách cấp triệu hồi tới. Còn cầm 50 vạn tiền đặt cọc đi. Tục ngữ nói bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Ngươi cái này tổng không thể không làm sự còn tham tài. Có phải hay không? Vu Kế đầy mặt đỏ bừng. Giống như bị người giáp mặt phiến một cái miệng từ. Hắn đang muốn cùng Dương Tân Phong biện bạch, lại nghe bên cạnh một vị khách nhân nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, điểm này bản lĩnh còn muốn tiền, thật không biết xấu hổ. Nhớ thương thoát ly sư môn có thể xuất đầu, nằm mơ đâu, Cao Nhã Kiều sắc mặt biến đổi. Vu Kế cũng thật sự là chịu không nổi, vội vàng từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Hướng Dương Tân Phong nơi đó một ném. Hai người xám xịt mà rời đi, lúc này trong phòng mọi người lại không có chú ý bọn họ động tĩnh. Giang Trước đi vào lúc sau, Dương Càn lại lãnh người nhà hướng hắn luôn mãi xin lỗi. Trải qua chuyện này lúc sau, hắn là trăm triệu không dám từ giang ra thượng đánh cái gì chú ý thẳng đến ý thức được chính mình. Nói nhiều làm giang trước có chút không kiên nhẫn, Dương Càn mới hơi nghiêng thân mình, thật cẩn thận mà ngồi nửa trương ghế dựa, hướng hắn nói, cái gọi là một chuyện không phiền nhị chủ. Giang thiếu vừa rồi đem tiểu nhi cứu tỉnh, ta là phi thường cảm kích, còn thỉnh ngài người tốt làm tới cùng, hành cái phương tiện đem chuyện này hoàn toàn hóa giải đi. Giang thiếu nếu nguyện ý nói, vô luận có bất luận cái gì yêu cầu, ta đều nhất định tận lực làm được. Hắn nói chuyện thời điểm, Dương gia vài người đều ở bên cạnh gật đầu, kỳ thật Dương Càn đại có thể không cần như vậy cẩn thận. Hắn bất quá là đào cái chân tường, đem giang gia trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng là làm buôn bán sao, nghiêm khắc mà nói, giang trước cũng hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì sai lầm. Mơ siêu hắn xem gia nhân này thái độ, lại là đều thực thành khẩn, từ tướng mạo đi lên xem, cũng đều là nhân phẩm đoan chính người, tựa hồ không có gì hãm hại tân bảo lý do. Giang trước xem trước mắt phòng giữa trừ bỏ chính mình cùng Dương Tân Bảo ở ngoài, chỉ còn lại có Dương Càn, Dương Mẫu, bọn họ nữ nhi Dương Tình ba người. Ở trong lòng tính một chút, nói, nhân số không đủ, Dương Càn ngẩn người, nói, ngài ý tứ là, giang trước nói, còn kém hai người, trừ bỏ ba vị ở ngoài, Dương Tân Bảo còn có mặt khác người nhà sao? Phi trực hệ quan hệ huyết thống cũng có thể tính thượng. Dương Càn vừa nghe, cảm thấy giang trước thực thần kỳ, bởi vì còn xác thật thực sự có hai cái. Một cái chính là vừa rồi đem Vu Kế đuổi đi Dương Tân Phong, là Dương Càn cháu trai. Một cái khác còn lại là Dương Càn con nuôi, hiện tại là hắn ở trong công ty trợ thủ đắc lực. Tên là Thái Khải, hắn lập tức gọi điện thoại đem hai người kêu lại đây. Biết mọi người đều đồng thời tụ ở này gian căn nhà nhỏ, giang trước cũng đã rõ ràng mà một lần nữa thấy vừa rồi hắn phát hiện kia trương đại võng, đây là năm nhện phệ tâm trận pháp. Vì thế hắn nói cho Dương ra người, Dương Tân Bảo xe lăn liền đặt ở giang trước bên cạnh. Hắn cảm thấy ly vị này so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi đại sư càng gần, trên người bệnh trạng liền càng nhẹ. Quả thực chính là gặp phải một viên hành tẩu trung linh đan diệu dược, cho nên tuy rằng còn chưa nói thượng lời nói, Dương Tân Bảo trong lòng lại đặc biệt mà thân cận giang trước. Nghe vậy sợ người khác không tin giống nhau, lập tức phụ họa nói, đúng vậy, giang thiếu nói đúng, ta chính là trái tim đau. Mấy ngày hôm trước đi học thời điểm không thú vị, còn ở phòng học cửa sổ thượng chào quá con nhện chơi. Giang trước, ngoặc kép, này vẫn là hắn lần đầu nghe này tiểu tử mở miệng. Không nghĩ tới người này vẫn là cái lòng có thiên địa khoan nhị hóa, Dương Càn cũng biết chính mình nhi tử tính tình, vội vàng nói, ngươi câm miệng, không được đáp lời. Hắn khiêm tốn hướng giang trước thỉnh giáo, không biết này, năm nhện phệ tâm trận là, giang trước nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn giải thích lên thực phiền toái, vì thế nói, chính là như vậy. Dương Càn sửng sốt, liền thấy hắn sao khởi trước mặt vừa mới khen ngược trà nóng, trực tiếp nghênh diện hướng về chính mình bắt lại đây, mắt thấy nóng bỏng nước trà liền phải bắn đến trên người, đứng mũi chịu sào vài người sôi nổi kinh hô, vội vàng liền phải trốn tránh, kết quả kia ly trà cũng không có dính vào bất luận cái gì một người trên người, nước trà bát đến giữa không trung, liền phảng phất bị tốc đông lạnh như vậy nháy mắt ngưng kết định trụ. Giây tiếp theo lại giống như mực nước vào nước, nhanh chóng vựng nhiễm mở ra. Dương Tân Bảo trừng lớn đôi mắt, tò mò mà nhìn trước mặt một màn này, cảm thán nói, anh em, ngươi thật lợi hại a. Không phải, gọi sai, hẳn là kêu đại sư đúng không? Ta quá bội phục, vừa rồi liền thuận miệng như vậy vừa nói. Ha ha ha, giang trước thật sự không nhịn xuống, bất động thanh sắc mà nói, không khách khí, ta cũng rất bội phục ngươi. Ngươi thực kiên cường, Dương Tân Bảo nói, kiên cường, còn hảo đi, cũng liền giống nhau. Lời nói đến một nửa, hắn phát hiện giang trước ánh mắt ở chính mình trên người xoay một chút, đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn lại, Dương Tân bảo một tiếng kinh hô, thình lình phát hiện, ở chính mình ngực cân nhắc giờ vị trí thượng thế nhưng nằm bò một con đại con nhện. Kia con nhện toàn thân lông xù xù, chừng nắm tay lớn nhỏ, toàn thân thành nửa trong suốt màu đen, chính cắn hắn ngực không ngừng hút cái gì, theo cái bụng lúc lên lúc xuống dần dần cố lấy. Có thể rõ ràng mà thấy một đạo màu đỏ tuyến theo nó miệng tiến vào con nhện thân thể. Lại bỏ thêm vào bụng mà để cho người hoảng sợ còn không phải cái này. Mà là con nhện thân thể chung quanh vây quanh một chương hình dạng không lắm quy tắc đại võng. Lưới năm cái giác chính phân biệt buộc ở Dương Tân bảo phụ thân, mẫu thân, muội muội cùng với theo sau đuổi tới đường huynh cùng nghĩa huynh trên người, đây đúng là cái gọi là năm nhện phệ tâm trận. Trường hợp này quá tà tính, phảng phất toàn bộ phòng đều bị làm nổi bật đến nhiều một trọng màu đen. Người khác cũng đều khiếp sợ. Dương Càn thử tưởng duỗi tay đem chính mình kia đầu võng cấp túm đoạn. Nhưng một chảo mới phát hiện kia chỉ là một tầng khí mà thôi. Căn bản vô pháp đụng vào ta dựa, ta sợ nhất con nhện, nổi lên một thân nổi da gà. Đây là cái gì ngoạn ý? Quá dọa người đi, vì cái gì vây khốn Dương Tân bảo lưới sẽ hệ ở người nhà của hắn trên người đâu? Manh đoán một chút, chẳng lẽ là Dương gia mọi người đều đối Dương Tân bảo có rất sâu ác ý? Cho nên nảy sinh ra tới hắc ám cảm xúc bao lại hắn. Nếu như vậy thâm tưởng nói, vậy có điểm đáng sợ, nhìn vài chàng phát sóng trực tiếp, ta không có bất luận cái gì ý tưởng, duy nhất cảm giác chính là muốn tìm cái chủ bá như vậy nam phiếu. Quá có cảm giác an toàn, về sau ai muốn hại ta đều không sợ. Này cảm thán khiến cho mặt sau một lưu cộng một, cũng có người hô to chủ bá là của ta. Không được các ngươi đoạt, thẳng đến một cái làn đạn sâu kín thổi qua, trở thành không khí chung kết giả, bọn tỉ muội đều không cần si tâm vọng tưởng hảo sao. Nhiều như vậy chàng phát sóng trực tiếp ta sớm đã nhìn thấu một đạo lý. Ta ái nam nhân kia kỳ thật đã là bị nam nhân khắc phủng ở lòng bàn tay nam nhân. Vân Túc Xuyên Giang trước phòng phát sóng trực tiếp các fan đã thực cụ bị quy mô. Đoán vụ án khái CP tranh giành tình cảm vui vẻ vô cùng. Mà ở màn hình một khác đầu, Giang chủ bá đã bắt đầu công bố chính xác đáp án. Không cần uổng phí kính, các ngươi hiện tại trong mắt đều là ảo giác, có thể xem không thể sờ, Giang trước chuyển trong tay không cái ly. Chậm gì gì mà hướng ý đồ đem mạng nhện túm đoạn Dương ra người ta nói. Nhưng loại này trận pháp hình thành, không có khả năng là có người đơn phương âm thầm mưu hại là có thể làm được. Một chương võng có 5 cái liên kết điểm, phân biệt cùng các ngươi 5 người chói định ở bên nhau. Lại cho nhau sâu chuỗi, thuyết minh chuyện này chẳng những là các ngươi tự nguyện đồng ý. Lại còn có cùng nhau thương lượng hảo. Hết chương.